Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, giết chết, cầu cất chứa, ta cũng mặc kệ ngươi là bị bức hiếp vẫn bị lợi dù sao theo ta không có cái gì quan hệ, thế nhưng, cái kia liên lạc người của ngươi, chính là Nhiếp Ẩn Long a. Phương Tiên thổi thổi loan đao lưỡi đao, nói cho ta biết. Các ngươi như thế nào liên lạc? Báo cho ngươi, ngươi liền có thể buông tha lão phu sao? Lục Côn Ngô biểu tình đột nhiên thay đổi. Không được phong đạm vân khinh, mà là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái. Hoặc là, tha ngươi bên ngoài cả nhà tánh mạng. Phương Tiên con ngươi trở nên một mảnh băng lãnh. Trung quy sở cuồng nhân đợi ta không sai. Ta vẫn còn muốn vì hắn làm chút chuyện. Ha ha, ta cho ngươi biết, đều báo cho ngươi. Lục Côn Ngô đột nhiên cười to. Dù sao ngươi cùng Nhiếp Ẩn Long cũng không phải người tốt. Bất luận đã chết ai, lão phu đều rất vui vẻ. Rất tốt, ta thích ngươi giác ngộ. Phương Tiên thỏa mãn gật đầu. Mấy ngày sau, một chỗ đại thành, một chỗ dinh thự lúc trước. Có phải ẩn trong thành phố? Phương Tiên mỉm cười một tiếng. Thân ảnh lóe lên. Trực tiếp leo tường tiến nhập chỗ ở bên trong. Đây là một chỗ phú thương khu nhà cấp cao. Đình đài lầu các. Phong cảnh như vẽ. Ở bên trong hoa viên. Đang có một nhà bốn miệng. Là một đôi vợ chồng cùng 12-13 tuổi con gái. Vui vẻ hòa thuận. Người nào lại dám xông vào dân trạch? Bốn phía hộ vệ nhìn thấy Phương Tiên nghênh ngang địa qua, lập tức rút đao gào thét. Cút! Phương Tiên thổ khí khai mở thanh âm, chỉ là vừa quát, để cho trong tay bọn họ binh khí rơi xuống trên mặt đất. Mất đi sở hữu phản kháng tâm lý, hắn một bước bước ra, như xúc địa thành thốn, long hành hổ bộ, bay nhào hướng kia người một nhà. Bạch Hổ Tinh Quân, một người trung niên quản gia sắc mặt thảm biến, thốt ra, ha ha, người bình thường làm sao biết chuyện giang hồ. Phương Tiên cười ha hà, đưa tay chụp vào quản gia kia. Tại đối phương trong mắt, này một bàn tay lại là không ngừng phóng đại, như kình thiên cự trường, phóng xuống mảnh lớn âm hành. Tuổi tại giang hồ, trích tinh lấy mạng, sát, trong chớp mắt. Quản gia kia biểu tình thay đổi, hắn toàn thân khớp xương nổ vang, từ trong lỗ chân lông tràn ra máu tươi, tay phải tự bên hông một vòng, một chuôi nhuyễn kiếm hiển hiện trên tay, một kiếm đâm ra, kiểu như du long, dĩ nhiên là một cái hiếm có sử dụng kiếm hảo thủ. Cùng lúc đó, xung quanh phục thị nha hoàn cùng lão mụ tử, ven đường quét dọn gã sai vặt. Đang tại tu bổ vườn hoa người trồng hoa, từng cái một nhìn như bình thường nhân vật bình thường, trên người đều bộc phát ra đáng sợ uy thế, nhào nhào thúc dục sát chiêu, hướng Phương Tiên đánh tới. Tại trong tay bọn họ, bất luận là cái kéo, cái chổi, thậm chí thân thể của mình, đã thành chí mạng lợi khí, có thể dùng tới thi triển đủ loại không thể tưởng tượng thủ pháp giết người. Giống, sau một khắc, nhất đạo hổ khiếu từ đang bao vây tâm truyền xuất, Phương Tiên năm ngón tay khép lại, trong chớp mắt huy xuất 7 quyền, Bạch Hổ Thất Thương Quyền, Thất Sát Hàng Lâm, đánh đâu thắng đó, từng đạo huyết vụ bùng nổ, rất nhiều sát thủ bị chết vô cùng thê thảm, bọn họ tuy tinh thông các loại kỹ thuật giết người khéo léo cùng bạo phát tuyệt học. Nhưng luận bạo phát, Phương Tiên nhanh hơn bọn họ, ác hơn, tuyệt hơn. Này, ngay từ đầu dọa ngu ngốc hộ vệ thống lĩnh cùng những hộ vệ khác liếc nhau. Cảm giác mình đang nằm mơ. Đây không phải thương nhân buôn muối, Ngô gia, sao? Chúng ta ở trong này phục thị mấy chục năm. Như thế nào không biết trong nhà đã ẩn tàng nhiều cao thủ như vậy? Một cái hộ vệ nói mê đảo, vậy. Người chồng hoa Tần lão đầu, ta khi dễ qua hắn, dính bịt đường đồng dạng tính cách, Nguyên lai như vậy, giết người không chớp mắt. Còn có tiểu đao, một cái khác. Hộ vệ mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn rơi hạ xuống. Cơ hồ bị sợ choáng váng. Cùng một đám diễn viên sinh hoạt lâu như vậy, để cho bọn họ có cảm giác mãnh liệt không chân thật cảm giác. Là Trích Tinh lâu. Hộ vệ thống lĩnh cắn răng. Ta sớm đã nghe nói qua, này lầu sát thủ có thuật dịch dung, có thể lấy giả đánh cháo. Ngô gia tại bản địa truyền mấy đời, hẳn là không có vấn đề. Nhưng rất nhiều người bị chút bất chi bất giác đánh cháo. Đi mau. Phương Tiên chẳng muốn quản những cái này bị giấu kín ra hỏa. Đánh giết đến kia một nhà bốn miệng lúc trước. Thời điểm này, kia thê tử cùng trượng phu liếc nhau, trực tiếp chia nhau chạy thục mạng. Căn bản mặc kệ lưu lại hai cái tiểu gia hỏa. Ô oa, nguyên bản kim đồng ngọc nữ, trên lòng bàn tay Minh Châu đồng dạng trong phủ thiếu gia tiểu thư. Lúc này trực tiếp bị sợ khóc. Phương Tiên trong mắt dị sắc lóe lên, không có đi truy đuổi đào tẩu vậy đối với vợ chồng, mà là đột nhiên đi vòng vèo, trên người bảy đại huyệt khiếu bùng nổ, cuồng bạo chân khí chạy toàn thân, thất hổ diệt thế, hổ hình lục soát thần trảo. Mục tiêu rõ ràng là đang tại nỉ non cái kia mười mấy tuổi nam hài. Cơ hồ là trong chớp mắt, cái kia tiểu nam hài toàn thân khớp xương nổ vang, không ngừng thượng tháo chạy, biến thành một cái dâng trào đại hán. Lúc này hai tay như liên hoa kết ấn, ngăn tại trước người, bành, một tiếng vang thật lớn, đại hán thân ảnh bay ngược, đụng ở trên vách tường, chấn động gạch xanh rạn nứt, bốn phía bụi bặm vàng thau lẫn lộn. Không có khả năng, ngươi như thế nào phát hiện được ta? Hắn thanh âm khàn khàn hỏi. Cư nhiên là Trích Tinh lâu chủ Nhiếp Ẩn Long, có thể đem xúc cốt công cùng liễm tức thuật luyện đến tình trạng như thế, có lẽ liền đại tông sư đều có khả năng cho ngươi giấu giếm được. Nhưng rất tiếc ngươi gặp ta. Phương Tiên lạnh nhạt nói. Tại hắn động huyền chi nhãn, hết thảy thần bí chi lực căn bản vô pháp che giấu. Mà thế giới này chân khí đồng dạng là siêu tự nhiên lực lượng. Đáng hận. Nhiếp Ẩn Long miệng mũi tràn huyết, phát ra thanh âm đứt quảng. Nếu như không phải là ta có tổn thương trên người, ngươi căn bản giết không được ta. Trên thế này không có gì. Huống chi ngươi bực này táng tận thiện lương người, trả lại yêu cầu xa vời cái gì công bình. Phương Tiên lườm một cái khác tựa hồ sợ choáng váng tiểu cô nương. Thật là của nàng cái người bình thường, phổ thông nữ hài, nhưng hôm nay biến cố thực quá đáng sợ. Nha hoàn xung quanh, nô bộc, thậm chí cha mẹ đều biến thành người xa lạ. Thân ca ca lại càng là biến hóa nhanh chóng, trực tiếp thành Trích Tinh lâu chủ. Rất hiển nhiên, nàng cha mẹ của chân chính cùng thân ca ca cũng bị xử lý mất. Không biết lúc nào lên, ngay tại cùng một đám người xa lạ sinh hoạt. Đây cũng không phải là giang hồ, mà là quỷ chuyện xưa phạm trù. A, có thể bị ta vừa ý, là nhà này ngươi vinh hạnh. Nhiếp Ẩn Long thanh âm trở nên đứt quãng. Ngươi vì cái gì muốn giết ta? Vì võ lâm chính đạo. Ha ha, này đương nhiên là lời nói dối, đại khái là tâm nguyện của ta ý như thế đi. Phương Tiên ha ha cười cười. Còn có, ngươi giả dạng làm như vậy, trên thực tế trả lại có sức liều mạng, chân khí trong cơ thể bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị bạo phát. Là chuẩn bị dụ địch sao? Nhiếp Ẩn Long nhất thời cảm giác sờn tóc gáy. Đối phương đôi mắt kia thực sự quá đáng sợ, lại tựa hồ đưa hắn hết thảy đều xem thấu. Không có bao lâu, Ngô Trạch bên trong dấy lên một cỗ khói đen, đưa tới rất nhiều người đi đường cùng quan sai. Khi biết nơi này phát sinh vũ giả dùng binh khí đánh nhau, không ít quan sai trực tiếp tức nổ phổi. Trung quy triều đình vừa mới ban bố lệnh cấm, liền có vũ giả cố tình vi phạm, không khác ở trước mặt mất mặt. chỉ là cùng với điều tra dần dần xâm nhập, lại quỷ dị địa bình thường trở lại, cuối cùng lại qua loa kết án sự tình. Đối với trong đó nội tình giữ kín như bưng, ngược lại là trên giang hồ, một tin tức bùng nổ, càng truyền càng rộng, Bạch Hổ Tinh Quân Phương Tiên đánh chết Trích Tinh Lâu chủ Nhiếp Ẩn Long, bị diệt Trích Tinh Lâu. Trong lúc nhất thời, tự võ lâm đại hội về sau xuất hiện nhiều lần danh tiếng Phương Tiên danh tiếng, trực tiếp vang vọng đại lục, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.